Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, phương pháp hạ thấp tỷ lệ phạm tội. Liền ngay cả Marika cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể thật có thể đụng được Chia. Mặc dù coi như nhu nhu nhược nhược, hơi hơi hóa một cái trang mà nói ra phố cũng sẽ bị làm thành nữ sinh. Nhưng trên thực tế tố chất thân thể của Chia tương đối lợi hại. Dù là không có trải qua huấn luyện gì, tố chất thân thể của Chia cũng phải nhiều chuyên nghiệp bảo tiêu mạnh hơn. Trước Honda Yoko vẫn cùng nàng từng nhắc, Chia một người liền xông vào tổng bộ Suei Clan. Nếu như không phải là nàng vận khí tốt đã đứng ở cây cột câu nói kế tiếp phòng trừng hiện tại Suei Clan cũng đã bị Chia một người cho hủy diệt rồi. Giả bộ hướng Chia thời điểm Marika liền đã làm xong đụng vào trên tường chuẩn bị. Cho nên dùng khí lực cũng không phải là rất lớn. Nàng mặc dù có chút thiên nhiên điên, nhưng lại không ngốc. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là Chia lại có thể không có nhường ra. Chính mình chặt chẽ vững vàng đụng vào trên người Chia. Ngươi, tại sao không có nhường ra 15? Nói nhảm. Nếu như ta tránh ra mà nói ngươi không phải đánh ngã tường lên rồi sao? Lấy thân thể tố chất của ngươi, nếu như đánh ngã trên tường đi mà nói ít nhất cũng phải đợi tại bệnh viện thời gian nửa tháng đi. Marika dùng khí lực mặc dù không là rất lớn, nhưng không có chặt chẽ vững vàng va vào một phát vẫn là rất đau. Một bên vuốt bụng của mình, Chia một bên tức giận nói đến, trưởng thành người rồi. Sau đó hơi hơi chú ý một chút hình tượng của mình. Còn nữa, váy của ngươi lật lên rồi. Sọc trắng xanh pen cũng không thích hợp ngươi. A tương đương, cúi đầu nhìn một chút phát hiện váy của mình cũng không có lật lên sau Marika lúc này ngẩng đầu. Hướng Chia trợn mắt nhìn sang. Nhưng ngay tại nàng cúi đầu cái này một hồi, Chia đã theo trước mặt nàng chạy thoát. Siêu bên trong sở cảnh sát chạy tới, mặc dù bây giờ vừa mới chạy không bao xa, vốn lấy tố chất thân thể của nàng căn bản liền không có đuổi kịp khả năng. Marika chỉ có thể nhìn bóng lưng của Chia bất đắc dĩ buồn bực. Hừ, hỗn đản, lần kế đừng để cho ta tại gặp phải ngươi, bằng không đầu đều cho ngươi đánh bể. Những ngày qua Marika đã đi Aikaizo Raku vị trí trường học. Nhưng là chung sống sau một thời gian ngắn nàng phát hiện Aikaizo Issei thật giống như cùng chính. Mình trong trí nhớ có chút không quá giống nhau. Hơn nữa hắn vẫn cùng 10 năm trước. Thích nữ hài kêu Onodera đó. Hoàn toàn không có nàng nhúng tay địa phương. Nếu như năm nay bên trong thời gian một năm nàng không thể công lược Aikaizo Raku mà nói thì nhất. Định phải dựa theo yêu cầu của mẹ gả cho Chia. Trước nàng đối với Chia một mực phi thường đáng ghét, cho nên nghe được muốn chính mình gả cho Chia tin tức sau phi thường mâu thuẫn. Chuẩn bị dùng không hợp pháp thủ đoạn cũng nhất định muốn công lược Aikaizo Raku. Nhưng cùng Chia tiếp xúc một phen sau nàng mới phát hiện Chia thật giống như cũng không có trong trí nhớ chán ghét như vậy. Không đúng, ta đang suy nghĩ cái gì a? Coi như gả cho nữ sinh cũng tuyệt đối không muốn gả cho cái đó hoa tâm cây củ cải lớn. Theo trong tay Marika chạy thoát sau, Chia liền đi thẳng đến đội một tổ điều tra. Tìm được Sato Miwako, gặp được Sato Miwako sau, Chia đột nhiên phản ứng lại. Chính mình lúc buổi sáng hoàn toàn không cần thiết cùng Shizukawa nói láo. Chỉ cần cùng nàng nói một chút mình đã bị sở cảnh sát ủy thác đến giúp đỡ điều tra vụ án nàng. Tuyệt đối sẽ cho mình nghỉ ngơi. Gặp được Sato Miwako sau, Chia đột nhiên phản ứng lại. Chính mình lúc buổi sáng hoàn toàn không cần thiết cùng Shizukawa nói láo. Chỉ cần cùng nàng nói một chút mình đã bị sở cảnh sát ủy thác đến giúp đỡ điều tra vụ án nàng. Tuyệt đối sẽ cho mình nghỉ ngơi. Hơn nữa Shizukawa thường xuyên đến nhà bọn họ ăn trực. Chỉ cần cùng Irivielle hơi hơi trò chuyện một cái hắn liền bại lộ. ứng với nên sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tiểu quỷ, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó đây? Cái này là phát sinh hôm qua vụ án. Mặc dù hung thủ tại Mori tiên sinh cùng Conan dưới sự giúp đỡ bị tại chỗ bắt được, nhưng là đem phạm nhân mang về sau ta luôn cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Mori Kogoro cùng Conan, hai người kia thật là đi tới chỗ nào đều gặp người chết đây. Ta đề nghị các ngươi trực tiếp đem hai người kia giam lại. Như vậy Tokyo tỷ lệ phạm tội tuyệt đối sẽ thẳng tắp hạ xuống. Ngày hôm qua Conan cũng không có cùng Ran cùng đi công viên. Khi đó Ran còn có chút tiếc nuối. Conan trước còn nói qua muốn đi công viên, kết quả bị Mori Kogoro túm đi nghệ thuật quán. Nhưng biết phát sinh hôm qua vụ án sau nàng liền sẽ vui mừng ngày hôm qua thật may không có mang lên Conan rồi. Nếu không phát sinh ngày hôm qua vụ án địa phương chính là công viên Toaopika rồi. Ngoặc kép, Chiya lời nói mặc dù chẳng qua là đùa giỡn, nhưng Sato Miwako lại thật sự có chút ít động tâm. Bởi vì từ khi Mori Kogoro nổi danh bắt đầu, bên cạnh của hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh án mạng. Hơn nữa mỗi một lần phá án đều không phải là cảnh sát, bận trước bận sau có lúc hơn nửa đêm cũng phải làm thêm giờ. Nhưng tất cả công lao tuy nhiên cũng tính ở trên người Mori Kogoro. Các nàng không chỉ công lao gì cũng không có, sau khi trở về còn muốn bị thủ trưởng mắng, nhưng xảy ra án mạng các nàng không đi lại không được. Nghe được Chiya nhắc nhở sau, Sato Miwako cảm giác đem Mori Kogoro bắt lại dường như thật là một cái lựa chọn tốt. Ngược lại bên cạnh hắn thường xuyên phát sinh án mạng, đến lúc đó tùy tiện tìm một chút đầu mối liền có thể đem hắn làm thành người hiềm nghi bắt lại. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn làm như vậy chứ? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Muốn nếu không trong trại tạm giam nhất định sẽ ngày ngày xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, trên người Mori Kogoro mặc dù cũng có hào quang tử thần, nhưng đó là bởi vì cùng có thể khó đợi thời gian ở chung với nhau dài chịu đến một chút ảnh hưởng. Đem hắn giam lại cũng không có ích lợi gì. Thật muốn nghĩ hạ thấp Tokyo tỷ lệ phạm tội vẫn là phải đem Conan bắt lại. Bất quá đáng tiếc hắn hiện tại chẳng qua là một tiểu hài tử. Coi như phạm phải chuyện gì cũng không thể đem hắn bắt lại. Khạc, ta dù nói thế nào cũng là một người cảnh sát, làm sao có thể sẽ nhớ loại chuyện này đây? Tóm lại ngươi trước nhìn một chút hồ sơ đi. Thật sự là như vậy phải không? Hoài nghi nhìn Sato Miwako một cái sau, Chiya liền cầm lên trên bàn hồ sơ nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.